TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối giờ đang sắp sách vở chuẩn bị đi về thì ra sân sau gặp tớ MK có chuyện muốn nói, gọi cả Linh Nhi và Ngọc Kim nữa nha. Một cái máy bay giấy phi tới chỗ cô. High School BT lại chuyện gì nữa đây? Cô nghĩ thầm, sao cô có ai vậy trời? Ngọc Kỳ, ừ tính cho tụi MK leo cây à? Linh Chi tiếp lời. Tụi mày đến rồi à? Một giọng nó vang lên và cả bọn quay lại. Thì ra là bạn Ngọc Diệp, Kỳ nó nhấn mạnh chữ, hừ tưởng tụi mày sợ nên cô dám đến, ai ngờ vẫn có gan. Con nhỏ Mimi đi lên trước hất cằm nói, trên đời này tao chưa từng sợ ai cả, tại sao tụi tao phải sợ một lũ chó như tụi mày. Linh Chi, mày chửi ai là chó? Mimi, tụi mày có tật giật MK à, tao có nói tên tụi mày đâu. Linh Chi, mày, nhỏ Mimi tức tối, có chuyện gì cô lạnh lùng nói. Hừ làm gì mà lạnh lùng thế, tưởng tụi này sợ à cưng. Nhỏ Ngọc Diệp, thế mày tưởng làm như thế thì tao sợ à cô? Này các cậu có thấy mấy đứa kia đi đâu cô? Lâm đứng cổng trường hỏi. Chịu, Nguyên nhún vai, cậu gọi đi cô BT có chuyện gì cô nữa? Ừ thuê bao, Nguyên bỏ điện thoại xuống lắc đầu. Họ sao ra muộn thế nhỉ? Bật định vị lên xem họ đang ở đâu? Thiên nói, vườn hoa, họ ở vườn hoa sau trường làm gì? Thiên thắc mắc hỏi. Có vấn đề, Lâm, quay về, tụi mày BT mày mắc tội gì cô? Nhỏ Lily chống hai tay hỏi, rõ oai, ơ tụi mày hay nhỉ, tao làm sao BT, Kỳ nói, hừ sắp chết còn già mồm, Lily, tao chưa chết tao còn sống, miệng lưỡi giỏi lắm, Lily, mày cũng đâu phải dạng vừa, Kỳ đáp thay chi, tội thứ nhất là tụi mày dám động vào TFBOY, thứ hai con nhỏ kia, chỉ vào cô, dám ăn cắp đồ của Khải, thứ ba mày dám quyết rũ họ đi si họ là làm quen mời đi ăn trong trường này bao gái xinh như tụi tao. Số còn bày đặt, trả đi si tụi mày giỏi lắm, Ngọc Diệp nói, bộ TFBOY là của tụi mày à, Kỳ chớp chớp mắt hỏi. Không của tụi tao thì của ai? Ngọc Diệp, ha ha hát ha ha, Linh Chi và Ngọc Kỳ bục miệng cười. Cái, gì ha ha TFBOY, của ha ha ha tụi mày, á, ha ha, Kỳ, mày cười cái gì, Mimi, thôi đừng cười nữa, cô, hừ khôn hồn thì mau cầm hồ sơ biến khỏi trường này đừng để tao cho nhà mày ra đường ăn xin. Ngọc Diệp, và tránh xa TFBOY ra. Nhỏ Mimi, cô thì sao? Cô nói, cứ thử xem, tụi này đi di chờ trò vui của tụi mày đấy. Ngọc Kỳ, mày, Ngọc Diệp tát Ngọc Kỳ xuống đất. Kim cậu có sao cô? Linh Chi, MK cô sao? Mày giỏi lắm dám đánh Kỳ. Cô nghiến răng giọng lạnh gấp mấy nghìn lần giọng lúc nãy. Sao, Ngọc Diệp có hơi chút sợ hãi. Chát, cô tát con nhỏ gặp Ngọc Diệp, có nợ thì phải trả. Mày, cứ chờ đấy, Lily đỡ chị MK dậy. Cô sao chứ, cô ân cần hỏi Kỳ. Cô sao, cảm ơn bà nha. Kỳ, ừ về thôi, ba em ra sao ra lâu thế. Kỳ bị làm sao mà mặt đỏ thế, sốt à hay ai đánh. Lâm hỏi dồn, tụi em cô sao về thôi. Kỳ kéo tay Lâm đi trước, có chuyện gì à, Thiên hỏi. Cô có gì đau chuyện vặt thôi. Cô nói, Khải đâu, Linh Chi, anh ấy đi di họp về sau. Nguyên, ừ, Linh Chi đi lên phía trước. Alo Thiên Băng, Ngọc Diệp chứng kiến mọi việc, có chuyện nhờ, chỗ cũ 4 giờ chiều nay, ok, sáng hôm sau, 4 người đi trước, vừa vào trường hình như hôm nay có nhiều ánh mắt soi mói cô thì phải, khác với ánh mắt thường ngày, ánh mắt này thật ghê rợn. Sao ánh mắt này khác mọi hôm thế nhỉ? Linh Chi, IBT, Kỳ, chị vào lớp trước nha, Lâm chuồn trước, kia là con nhỏ ai cắp đồ của Khải kia, SS1. Số còn bày đặt, SS2, cô BT Khải BT sẽ như thế nào nhỉ? SS3, tiết 1, mời em Trần Ân Ân lớp 10D lên phòng hội học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng oanh vàng của thầy hiệu trưởng vang lên, có chuyện gì vậy, Kỳ, cô có chuyện gì đâu, cô nói, cốc cốc cốc, gõ cửa, em vào đi, thầy, dạ em chào thầy, cô cúi người lễ phép, em ngồi đi, dạ, cô ngồi xuống ghế, nghe nói em là người ăn cắp đồ đồng phục của Khải. Thầy, thưa thầy em xin phủ nhận điều này. Ai nói thế, một tiếng nói vang lên, xin chào mọi người, gần đây MK hay đọc có rất nhiều bộ truyện TFBOY rất hay nhưng cũng hơi nhạt, nhưng vì thế mà các bạn đừng bỏ truyện MK nha. Dạo này MK thấy các bạn hơi ít bình luận, các bạn cứ bình luận thoải mái đi và nếu thấy hay thì hãy like cho MK trong Facebook nha. Cách chương.